Vũ Thần, chương 949, tứ hệ lực lượng, góc truyện audio.com, cổ tay nhẹ nhàng huy vũ, ngũ thải quang mang chợt sáng lên, bổn mạng thần binh ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh xuất hiện ở tiền tay. Sau khi thần binh xuất hiện ở trên tay, trên mặt Hạ Nhất Minh nhất thời hiện lên một tia vui mừng. Vừa rồi hắn thử dùng kim chi thần lực để luyện thể, tuy rằng không thành công nhưng cũng mang lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là hắn lại có thể điều động tự do ngũ hành chân khí. Chính vào lúc này, hắn vận dụng cũng không phải là dùng thần niệm để điều khiển thần binh, mà thuần túy là sử dụng ngũ hành chân khí để điều khiển thần binh ngũ hành hoàn. Nguồn chuyển phun, ngũ hành chi lực sau một thời gian dài bị phong bế một lần nữa đã tràn ngập đan điền, làm cho Hạ Nhất Minh cảm giác vô cùng thân thiết. Đương nhiên, cỗ lực lượng này đã khác với trước kia, có lẽ bởi vì có thêm kim chi thần lực xâm nhập vào cơ thể quá nhiều, cho nên cứ trong một ít tia chân khí bình thường lại bao hàm một chút kim hệ thần lực. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh vung tay lên, ngũ hành chân khí nhanh chóng chảy vào trong kiện binh khí phảng chế thần binh ngũ hành hoàn. Nhưng mà Hạ Nhất Minh lúc này cũng cảm giác được quả nhiên có lẫn một tia cực nhỏ kim hệ thần lực lẫn vào trong đó. Vẻ vui mừng trên mặt nhất thời thay bằng nụ cười khổ, loại cảm giác không thể tùy tâm sở dục điều khiển chân khí thật là không tốt. Ngừng thần tĩnh khí một lúc lâu sau, trong đôi mắt đã lóe lên một tia tinh quang, ngũ hành chân khí lại tiếp tục tuôn ra, bất quá lần này chỉ thuần túy là ngũ hành chân khí mà không hề xuất hiện một loại lực lượng nào khác. Trong mắt hắn hiện lên một tia đắc ý, Hạ Nhất Minh vung cổ tay lên, quang mang của ngũ hành hoàn lại tăng vọt lên, ngũ hành luân hồi chi hoa xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Ngũ hành đại luân hồi chi hoa, ánh mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ chuyển sang màu hồng, hắn đã lâu rồi chưa được cảm nhận cỗ lực lượng này. Vùng nhẹ tay về phía trước, ngũ hành đại luân hồi chi hoa hướng phía trước lao đi, nó giống như một chiếc bánh xe, nghiền nát tất cả mọi thứ ngăn cản nó. Đây là kết quả do Hạ Nhất Minh cố ý điều khiển, hắn muốn nhìn một chút ngũ hành chân khí của mình sau khi bị ước thúc một thời gian dài thì uy lực có bị giảm đi không. Phía trước liên tục truyền lại những tiếng nổ không dứt, ngũ hành đại luân hồi chi hoa giống như một con quái thú, nó nhanh chóng tạo ra một cái thông đạo rất lớn dẫn ra xa. Vô luận là vật gì ở trên thông đạo này, dù là cổ thụ ngàn năm hay là sinh linh thì tất cả đều bị nghiền nát. Hai trong mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, hắn cảm ứng được rõ ràng một kích cường đại này, sau khi bị lực lượng quang ám hợp bích áp chế một thời gian dài, ngũ hành chân khí của hắn tựa hồ như không hề bị suy yếu đi chút nào. Hắc ám lực lượng không cái gì là không hút vào, cùng với quang minh lực lượng có khả năng tinh lọc vạn vật, vậy mà cũng không thể hóa giải chúng nó, kết quả này làm cho Hạ Nhất Minh vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn cũng không hề biết, ở trong đan điền hắn có ba thanh thần binh cùng với ba loại thần lực bất đồng, nhờ có bọn chúng chống đỡ cho nên ngũ hành chân khí vẫn có thể bảo trì được hoàn hảo như lúc ban đầu. Đặc biệt là ba loại thần lực vốn xuất thân từ trong ngũ hành chân khí, vô luận thế nào cũng không có khả năng để cho quang ám hợp bích lực lượng tự do hành động. Cho nên bây giờ do Hạ Nhất Minh đã lâu không sử dụng loại lực lượng này mới cảm thấy mới. Góc truyện audio.com Lạ, về phần uy lực thì cũng không hề giảm đi hay tăng lên. Nhìn thông đạo trước mắt dài hơn 10 trượng, Hạ Nhất Minh đã cảm thấy kết quả rất mỹ mãn, cho nên lập tức thu hồi lại ngũ hành hoàn. Hắn lẳng lặng cảm thụ tình huống đang xảy ra trong đan điền. Quang ám hợp bích chi lực vẫn cường đại như trước, bất quá cảm giác lại không giống như trước kia, bọn chúng đã an phận hơn rất nhiều. Bọn chúng chỉ chiếm cứ một nửa đan điền, không hề tiếp tục vây khốn hay bài xích các lực lượng khác. Mà chiếm cứ một nửa đan điền còn lại không nghi ngờ gì chính là ngũ hành thần lực và ba thanh thần binh ánh sáng. Cũng bởi vì quang ám hợp bích lực lượng không còn bó buộc chặt chẽ như trước nữa, nên Hạ Nhất Minh mới có thể sử dụng chân khí để sử dụng thần binh mà không cần dùng thần để điều khiển. Từ từ toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung vào việc điều khiển ngũ hành chân khí. Dù sao đoạn thời gian vừa rồi hắn đã gần như hiểu hết được quang ám hợp bích lực lượng, mà đối với kim hệ thần lực trong ngũ hành chân khí vừa gia nhập vào cũng mang lại nhiều điều rất tốt cho thực lực của hắn. Ngũ hành chân khí cũng có sự luân hồi của chúng, trong vòng luân hồi đấy 5 loại chân khí có thuộc tính bất đồng vừa hỗ trợ vừa khắc chế lẫn nhau. Bất quá sau khi trải qua sự cố với lực lượng quang ám hợp bích, các hệ thần lực cũng bắt đầu dung nhập vào trong ngũ hành hệ chính thống. Mặc dù ngũ hành thần lực còn chưa tề tụ đầy đủ, nhưng năm hệ chỉ còn thiếu một hệ cho nên miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Cảm nhận được một màn này, Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thán mãi không thôi. Nếu như không bị lực lượng cường đại của quang ám hợp bích đàn áp thì các hệ thần lực đó quyết không dễ dàng tiến nhập vào trong vòng luân hồi của ngũ hành. Trong lòng hắn hơi động, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh không hề tận lực khống chế chân khí trong cơ thể mình, mà để ngũ hành chân khí tùy ý vận chuyển tiến vào trong ngũ hành hoàn. Nhất thời, lực lượng khổng lồ nhanh chóng tuôn ra với khí thế cường đại tiến vào trong ngũ hành hoàn. Tính chất 5 lần tăng phúc lực lượng của ngũ hành hoàn giờ phút này được phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một đạo lực lượng thô to cơ hồ giống như một ngọn núi nhỏ xuất hiện ở trên đầu hắn. Cảm thụ luồng áp lực do ngũ hành luân hồi chi hoa mang lại, Hạ Nhất Minh không biết dùng cảm giác nào để hình dung chúng. Luồng áp lực càng lúc càng lớn, dường như nó định đem cả người Hạ Nhất Minh nghiền nát thành thịt vụn. Hắn than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, ngũ hành luân hồi chi hoa to lớn giống như tia chớp bay về phía một sơn cốc ở đằng xa. Ầm ầm tiếng nổ từ trong sơn cốc truyền về, Hạ Nhất Minh còn cảm nhận được rõ ràng chấn động truyền tới hai chân của mình. Điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn chính là lần thử nghiệm này đã rời xa khỏi ngọn chủ phong, nếu không với chấn động ở sơn cốc khẳng định sẽ dẫn tới vô số cao thủ của thiên trì nhất mạch đến xem. Thân hình hắn hơi thoảng động đã tiến nhập vào trong sơn cốc. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt ngay cả với định lực của Hạ Nhất Minh cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trên 4 bức tường đá sừng sững đã khuyết thiếu đi một khoảng lớn, nhìn chiếc hố lõm vào thi thoảng còn tỏa ra làn khói mờ ảo làm Hạ Nhất Minh cảm nhận được mới chỉ có 4 hệ thần lực trong ngũ hành mà đã tạo ra được uy lực cường. Cốc truyện audio.com, đại như vậy, chỉ có 4 hệ chân khí đã gần như có thể chống lại lực lượng quang ám hợp bích nếu tập hợp đủ ngũ hành thần lực như vậy Hạ Nhất Minh tin tưởng với ngũ hành đại luân hồi chi hoa của phương Đông khẳng định sẽ vượt qua lực lượng quang ám hợp bích của phương Tây. Kỳ thật hai loại lực lượng này ở phương Đông và Tây đều là những lực lượng đứng đầu tự bọn chúng có thể hình thành được thế giới lực lượng riêng của mình cho dù là ai cũng không dám nói có thể áp chế được đối phương. Nhưng mà Hạ Nhất Minh đã thành công quang hóa kiện phảng chế thần khí ngũ hành hoàn, hơn nữa còn là bổn mạng thần binh. Trong tình huống này hắn đương nhiên cảm giác được ngũ hành chân khí cường đại hơn quang ám hợp bích lực lượng. Nếu hắn có thể quang hóa cả hai thanh quang minh chi trượng và hắc ám tỏa liên như vậy khi cầm hai kiện phảng chế thần khí này trong tay khẳng định có thể phóng xuất ra được uy lực cao hơn một tầng. Chỉ là đối với Hạ Nhất Minh thì hắn vẫn dùng ba thanh thần binh của mình hơn, đối với thần binh lợi khí của phương Tây hắn lại cảm thấy không quen thuộc. Hơi nhíu mày một chút, Hạ Nhất Minh sau khi thử nghiệm thì đã hiểu ra một sự tình. 4 hệ thần lực cũng giống như quang ám hợp bích chi lực hoàn toàn dung nhập vào trong chân khí của Hạ Nhất Minh. Ngày trước 3 loại thần lực đều độc lập tồn tại, mặc dù lúc tấn giai cửu trọng thiên bọn chúng đã thay thế được thần binh ánh sáng dung hòa vào một thể. Nhưng mà chúng nó đều là thần chi lực lượng có tính cách cao ngạo cho nên gần như chỉ có tác dụng thay thế cho thần binh ánh sáng, mà không thể cùng với ngũ hành chi lực kết hợp lại một chỗ. Tuy nhiên bây giờ trong ngũ hành thân thể của Hạ Nhất Minh, bọn chúng đã hòa hợp lại với nhau. Tình huống này không khác biệt lắm với quang ám hợp bích chi lực cùng với chân khí trong cơ thể của hắn dung hợp lại làm một thể. Lúc Hạ Nhất Minh ra tay, trừ phi hắn tận lực điều khiển, nếu không khẳng định trong đó sẽ dẫn theo cả thần chi lực lượng. Một khi nghĩ được thông suốt điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh nửa mừng nửa sợ hãi. Trong từng cái nhấc chân, giơ tay đều ẩn chứa thần chi lực lượng, đây là chuyện tình khoa trương tới mức nào. Hơn nữa thần chi lực lượng trong cơ thể hắn cực kỳ dư thừa, vượt xa so với các nhân đạo đỉnh phong cường giả. Lúc này, hắn tuyệt đối có lòng tin, nếu hắn lại cùng với một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả giao thủ, như vậy kết quả duy nhất chính là mình sử dụng thần chi lực lượng bức bách đối phương cũng phải sử dụng nó để đối kháng lại. Một khi thần chi lực lượng tích xúc trong cơ thể đối phương đã tiêu hao hết thì kết quả cuối cùng chính là... Trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên. Lão thích khách cắt ma phàm thù đang ở trên đờ núi, bản thân liệu có nên tìm hắn để luận bàn một hồi không nhỉ? Ý niệm hấp dẫn này ở trong đầu hắn chợt lóe lên, bất quá hắn tin tưởng chỉ cần lão thích khách đầu không bị nóng thì tuyệt sẽ khôn đáp ứng đề nghị của hắn. Khi hắn còn chưa hoàn toàn nắm trong tay cỗ lực lượng này, hắn nhất định phải cẩn thận nếu một khi để cho chân khí tiết ra ngoài. Vừa nghĩ tới uy lực mà thần chi lực lượng mang lại, Hạ Nhất Minh cảm thấy hơi đau đầu. Nhìn chiếc lỗ hổng thật lớn trước mặt tròn ánh mắt vui mừng của Hạ Nhất Minh dần dần bình phục lại. Một lúc lâu sau trong lòng hắn đột ngột dâng lên một cỗ hăng hái vạn. Cốc truyện audio.com, trưởng, đối với việc đi hay không đi thiên nhiên ban đảo, ngay từ đầu Hạ Nhất Minh vẫn do dự không quyết nhưng lúc này hắn đã hạ quyết tâm. Chính mình đã đạt tới đỉnh điểm của cảnh giới nhân đạo đỉnh phong, vừa rồi chỉ còn thiếu một chút là có thể bước sang cảnh giới khác. Nếu lúc này không nắm bắt cơ hội, như vậy bản thân Hạ Nhất Minh trong vòng 1000 năm nữa sẽ không thể tấn giai thần đạo. Điều này đối với hắn mà nói quả thực là chuyện khổ sở còn hơn cả chết. ở trong mắt hắn ý chí phấn đấu cường đại hiện lên, cắt chặt hai hàm răng, hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Cách chương.